Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 12, góc truyện audio.com. Khi Lục Tiểu Phong về đến nhà, Tô Chí Nhược đã tắm gội xong, bê laptop ngồi ở trên ghế sofa chơi game, thấy nàng vào cửa cũng không chào hỏi, Lục Tiểu Phong đương nhiên cũng không chờ mong Tô đại gia sẽ niềm nở chào hỏi nàng, vì thế cứ tự thay đổi giày, đi vào trong nhà qua lại lấy đồ đạc, quần áo đi vào phòng tắm, đợi đến khi nàng tắm xong, Tô Chí Nhược đã tắt máy. Tính, ngồi ở trên ghế sofa như có suy nghĩ gì cứ nhìn chằm chằm vào nàng mới. Vừa từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt kia, Lục Tiểu Phong không khỏi lại nổi ra gà khắp toàn thân, chậm gì gì lau tóc ướt sũng. Tô Chí Nhược hướng về phía Lục Tiểu Phong ngước cằm, vẻ mặt vô sỉ, Liêu Khả Nham là bạn trai của cô. Lục Tiểu Phong đang muốn phủ nhận, suy nghĩ lại hỏi. Anh ấy có phải bạn trai của tôi hay không, mắc mớ gì đến anh? Đúng là chuyện này không liên quan đến tôi. Tô Chí Nhược lười biếng nhặt cuốn tạp chí lên, tiện tay mở ra, mở mồm nói ra một câu khiến người khác rất muốn đánh hắn. Tôi tiếc thay cho anh ta, điều kiện tốt như vậy, như thế nào ánh mắt lại không tốt lắm. Tô Chí Nhược lại hướng hai mắt lên bắn quét trên người Lục Tiểu Phong, nhất định anh ta chưa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, còn bộ dạng nhà của cô nữa. Bộ dạng này của nàng thì làm sao? Lục Tiểu Phong cúi đầu nhìn bộ áo ngủ hình gấu còn ở trên người, lại nhìn phòng khách rất sạch sẽ, bĩu môi nói, bộ dáng của tôi có vấn đề sao? Tô Chí Nhược tặc lưỡi lắc đầu, khinh thường nói, cô nói xem anh ta coi trọng cô ở điểm nào, cô đừng lừa bịp người ta. Lục Tiểu Phong không chút tức giận, phát ra khí độ của tác giả tiểu thuyết ngôn tình nói, tầm thường, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác, tính cách, sống chết, dân tộc, thời gian. Tôi còn đang thắc mắc Diệp Nhuận An coi trọng anh ở điểm nào. Tô Chí Nhược hừ lạnh một tiếng, coi trọng tôi là điều đương nhiên, nhưng người con gái có thể lọt vào trong mắt bổn đại gia còn chưa có xuất hiện. Lục Tiểu Phong lấy máy sấy ra sấy tóc, nhìn chính mình trong gương, mặt rất nhỏ cũng rất gầy, cuộc sống đảo lộn ngày đêm làm sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả ngày nhìn không thấy da thịt hồng hào, ánh mắt sau cặp kính gọng to bao giờ cũng như có sương mù, không nhận ra trạng thái, chỉ có mái tóc xem như là điểm sáng của cái đầu, vừa đen lại mềm mại như tơ lụa, nhưng không thể nào xử lý được, thường xuyên cứ vừa ngủ dậy lại biến thành ổ rơm ổ giả, cho nên về cơ bản cũng không ai biết thật ra chất tóc của nàng tốt lắm. Đúng vậy à, Khả Nham coi trọng cái gì chứ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, ngay cả Lục Tiểu Phong nhìn mình bây giờ cũng không thấy có chút lực hấp dẫn nào. Chẳng qua cần thứ lực hấp dẫn này làm cái gì, nàng cũng không thèm để ý đến. Vì thế, Lục Tiểu Phong buông máy sấy, đi đến phòng khách nghiêm túc nhìn Tô Chí Nhược nói, Liêu Khả Nham không phải là bạn trai của tôi. Tô Chí Nhược đang đọc tạp chí, đột nhiên bị nàng tuyên bố trịnh trọng không khỏi sửng sốt, lập tức biến sắc mất tự nhiên nói, cô nói với tôi để làm chi, có phải hay không tôi lại không biết hay sao? Là tôi hy vọng anh không cần phải nói lung tung với người khác làm cho Khả Nham khó xử. Lục Tiểu Phong nhớ tới Diệp Nhuận An có quen biết với Liêu Khả Nham, sợ Tô Chí Nhược nói linh tinh với Diệp Nhuận An. Tô Chí Nhược không vui nói, tôi đi nói với ai chứ? Được được, biết rồi. Lục Tiểu Phong ngồi vào trước bàn đọc sách của mình, chuẩn bị bắt đầu sáng tác mới. Góc truyện audio.com, tôi muốn làm việc, anh có thể trở về phòng. Tô đại gia rất không thích vẻ coi thường của Bạch Cốt Tình này đối với hắn, hít sâu hai hơi, ném tạp chí đứng dậy trở về phòng, đang muốn bước vào cửa phòng đột nhiên bị Lục Tiểu Phong gọi lại. Kỹ thuật bắn súng của anh là tốt nhất trong đội cảnh sát sao? Tô yêu nghiệt như hồ ly được vuốt đuôi, giấu đầu hở đuôi lập tức vinh mặt lên, vô cùng đắc ý. Đương nhiên, anh học từ ai, nói ra cô cũng không biết. Tô Chí Nhược ôm laptop vào phòng, Lục Tiểu Phong quay đầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính khẽ cười nhẹ, bắt đầu làm việc. Chủ nhật là ngày tai họa của Lục Tiểu Phong, ngày lành của Tô Chí Nhược. Nàng mới ngủ được chưa đến 3 tiếng, đã bị tên yêu nghiệt đứng ngoài gõ suýt chút nữa hỏng cánh cửa. Nàng mắt nhắm mắt mở đi ra cửa, nhìn thấy Tô Chí Nhược tinh thần phấn chấn mang theo cái bao tay cầm máy hút bụi, mắt hồ ly thật sự rảo hoạt. Tổng vệ sinh, ngủ thêm 1 giờ, không, nửa giờ. Lục Tiểu Phong, quầng mắt thâm đen, ôm vách tường, vẻ mặt cầu xin. Không được, yêu nghiệt công chính nghiêm minh, không chút do dự đập nát chút hy vọng cuối cùng của Lục Tiểu Phong. Vậy nên, Lục Tiểu Phong mới sáng sớm vô cùng thê thảm buộc tạp dề vào, cố đỡ cái đầu gật gù lên, bắt đầu nghe Tô đại gia phân công quét dọn vệ sinh. Nguyên tắc của Tô đại gia đối với sạch sẽ rất cứng nhắc, cố chấp về kỹ thuật dọn dẹp mà nói, trước tiên dùng máy hút bụi hút qua một lượt Sau đó lấy khăn quỳ trên mặt đất lau tỉ mỉ, trong ngóc ngách lau một lần cuối. Cùng lại lấy cây lau nhà chăm chỉ lau thêm một lần nữa. Lục Tiểu Phong đáng thương nghe xong đã nghĩ muốn ngã, vật xuống đất già chết không dậy nổi, nhưng tất cả ở dưới ánh mắt sáng ngời ép. Buộc của Tô Chí Nhược không tự nguyện cầm lấy mắt hút bụi bắt đầu thực hiện. Bước thứ nhất, Tô Chí Nhược đang lau cửa sổ quay đầu lại nhìn Lục. Tiểu Phong làm bộ làm tịch lập tức giận dữ nói. Cô chưa tỉnh ngủ sao, mở to. Hai mắt bên dưới sofa cũng phải hút, nói đúng chính là nàng chưa tỉnh ngủ, Lục Tiểu Phong. Dùng răng cắn chặt môi, bịt lỗ tai lại cúi người bắt đầu hút bụi dưới ghế sofa. Tô Chí Nhược hài lòng quay trở lại tiếp tục lau cửa. Sổ, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, khi tôi đi tập thể. Dục buổi sáng trở về cô còn đang ngủ, không được. Chỗ đó, tôi nói đúng là chỗ đó. Dùng chút lực thêm một chút nhìn tôi làm mẫu. Đúng rồi, hiện tại bộ dáng có chút giống. Đúng một buổi sáng sớm, ánh mặt trời vừa vặn công. Bằng tiến vào ban công phòng 7 lầu 2, ánh mắt trời vàng rực rỡ chiếu lên trên. Thân một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp bởi vì anh ta quá mức chói mắt ngay cả. Mặt trời cũng phải thẹn thùng một chút, chỉ có điều mỹ nam này đang vênh mặt. Hất hàm sai khiến một cô gái đáng thương đang quỳ trên mặt đất ra sức lau chùi. Lục Tiểu Phong lau mồ hôi, nàng căm giận nghĩ nếu tên. Tô má má, tí chị bảo anh tính đàn bà. Đó, còn nói nữa, nàng ngã lăn té xỉu cho hắn xem. Đang lúc Tô Chí Nhược lại muốn mở miệng, Lục Tiểu Phong cũng chuẩn bị xong ném khăn lau muốn nằm lăn trên mặt đất một bài nhạc. Như tiếng phim kinh dị trong đêm khuya vang lên, hai người cùng lúc lâm vào. Ngạc nhiên, sau một lúc lâu, Lục Tiểu Phong giơ tay. Di động của tôi, Lục Tiểu Phong không để ý đến ánh mắt Tô Chí Nhược vọt. Vào trong phòng nghe điện thoại. Alo, xin chào, đây thật sự là một cuộc điện thoại cứu mạng. Góc chuyện audio.com. Trong ống nghe chỉ thấy tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương, Lục Tiểu Phong lại. Alo, hai tiếng, đối phương vẫn không lên tiếng. Chẳng lẽ lại là cuộc điện thoại lừa đảo? Ngay khoảng khắc Lục Tiểu Phong muốn cúp điện thoại, bên kia cuối cùng cũng mở miệng. Mông mông sao, đầu óc giây lát trống rỗng, ngay sau đó Lục Tiểu Phong cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mãnh liệt, suýt nữa thật sự té xuống. Nàng vội bám vào mép giường ngồi xuống, nhưng mà toàn thân đã toát mồ hôi. Tuy rằng nàng vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Lục Tiểu Phong bình tĩnh cầm lấy di động thỉnh thoảng. Hai tiếng, quả thật một câu cũng chưa nói, cuối cùng khi cúp điện thoại. Sắc mặt khó xem tới cực điểm, nàng đi trở lại phòng khách. Tô Chí Nhược lập tức bị tình hình bộ dạng này dọa sợ. Lục Tiểu Phong ngẩn người, sững sờ nhìn hắn, giống như hồn đã trở về, quay đầu đi, khóe miệng khẽ động. Tôi có chút việc đi ra ngoài. Trước, Tô Chí Nhược vốn muốn nói vài lời, nhưng thấy sắc mặt của cô ta thực sự khó coi, vụng về trả lời. Phần việc của cô sẽ không cho quỵt, nở trở về làm tiếp. Lục Tiểu Phong một bên đồng ý, một bên thay đổi quần áo đi ra ngoài. Tô Chí Nhược nhìn thấy bộ dạng không bình thường của cô ta nhịn không được hỏi một câu. Đi đâu? Không cần đưa, tôi tự mình đi được. Tôi chưa nói đưa. Tô Chí Nhược còn chưa nói xong, Lục Tiểu Phong đã không còn bóng dáng. Tô Chí Nhược đứng ở trên ban công nhìn thấy thân ảnh Lục Tiểu Phong biến mất ở trong khu dân cư, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện của cô gái này cùng hắn không có quan hệ, vì thế tiếp tục lau chùi cửa kính. Lúc Lục Tiểu Phong đi tới quán trà đó, trái tim bùm bùm như là tay đang ngồi bên cạnh quạt. Cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết nóng bức như trước, tầm vải áo trên lưng nàng đã ướt hết một mảnh. Nhưng nàng vẫn đứng ở trước cửa tiệm hồi lâu, hơi thở đã đều đều vững vàng, nhưng vẫn bồi hồi. Ở bên ngoài, thật ra đã qua nhiều năm, nàng cũng không còn như năm đó, từ trong ra ngoài trở thành hai người khác nhau, ngay cả Hạ Kỳ cũng nói dù cho gặp ai ở trên đường lớn nhìn thoáng qua cũng sẽ không nhận ra nàng. Không, có gì, tuy rằng còn miệng vết thương, nhưng đã không còn đau, cuối cùng chỉ còn lại dấu vết mà thôi. Lục Tiểu Phong im lặng ra hiệu cho chính mình hai lần. Cuối cùng nhấc chân lên đi vào, trong trà lâu phiêu du bay ra khúc nhạc đàn tranh, hơi lạnh của máy điều hòa, tiếng nhạc hương trà lập tức làm cho cả người Lục Tiểu Phong an tĩnh trở lại. Thời gian này người đến quán trà vẫn còn rất ít, cô phục vụ quán dẫn nàng đi vào bên trong, mỉm cười thay nàng đẩy cửa ra. Lục Tiểu Phong nhìn mũi giày chằm chằm, đi vào, ngồi xuống trước một chiếc bàn gỗ hình vuông màu đỏ tím mang phong cách cổ xưa. Sau khi ngồi, nàng mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện. Tôi nghĩ rằng cô sẽ không ra ngoài gặp tôi. Vì sao lại không? Ông là ân sư của tôi. Tôi thấy xấu hổ với cô, không đáng được gọi là ân. Sư, không phải, đó là lỗi của tôi. Đều đã là quá khứ. Mông mông, Lục Tiểu Phong mỉm cười kêu lên cách xưng hô nàng đã. Từng rất quen thuộc, Nghiêm Đội, Cách Trương.